Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, tất sát chi cục. Ta cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Thoáng trấn tĩnh điểm sau, Tư lệnh trầm ngâm nói, nhìn Lâm Diệu cái kia mặt trầm như nước vẻ mặt, hắn cũng biết Chu Huyền khẳng định lại là đang gây hấn với. Mà íp địa chỉ bại lộ chuyện như vậy, lấy Chu Huyền đầu óc lẽ ra có thể nghĩ ra được a. Nhưng hắn tại sao còn phải làm như vậy? Lẽ nào sắp chết rồi? Luẩn quẩn trong lòng, muốn bị đánh chết, 100, dù là Tư lệnh trí tưởng tượng phong phú cũng không nghĩ tới Chu Huyền thân là một quả địa cầu cao. Tầng dĩ nhiên đã trong bóng tối nương nhờ vào giết người vô số hắc tích tộc. Lâm Diệu không nói một lời, từ mới vừa vào đến trong tay người kia tiếp nhận tấm kia viết địa chỉ giấy. Liếc mắt nhìn, ca, ngươi muốn, đệ nhị Minh Nguyệt có chút lo lắng nói, ta không có chuyện gì. Lâm Diệu trên mặt âm trầm vẻ mặt biến mất, thay vào đó chính là một tia cười nhạt. Nhìn Lâm Diệu cười, đệ nhị Minh Nguyệt càng thêm lo lắng, này sẽ không khí bị bệnh chứ. Ta thật không có chuyện gì. Chu Huyền đây là muốn cố ý dẫn ta qua. Nghe này, đệ nhị Minh Nguyệt trong lòng hơi buông lỏng. Chỉ cần còn có lý trí vậy thì tốt. Nhưng Lâm Diệu câu nói tiếp theo lại làm cho nàng đem trái tim nâng lên. Nếu hắn muốn cho ta qua, vậy ta liền qua được rồi. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể chỉnh ra cái gì tình cảnh tới đón tiếp ta. Nhưng là... hắn nếu dám làm như thế khẳng định có cái gì đại dựa vào. Lâm Diệu nghe vậy lắc lắc đầu, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đợi đến muốn đi ra ngoài thời điểm, mới bình thản để lại một câu nói, Minh Nguyệt, ngươi yên tâm, nếu ngươi ca muốn đi, trên địa cầu này không ai có thể ngăn được. Nghe nói như thế, đệ nhị Minh Nguyệt trong mắt sáng lên ánh sáng. Đúng đấy, Lâm Diệu mạnh như thế, Chu ra một loài người thế gia, coi như làm ra to lớn hơn nữa trận chiến, chẳng lẽ còn có thể lưu lại Lâm Diệu hay sao? Trừ phi hắn ẩn giấu cái đạn hạt nhân ở nhà, cuối cùng đồng quy vu tận. Hiển nhiên cái này không thể nào. Chu ra không phần này dũng khí. Nghĩ những này, nàng không nói gì thêm nữa, chỉ là ở trong lòng yên lặng chống đỡ. Lâm Diệu thiếu tướng có muốn hay không quân đội phái người? Không cần. Lâm Diệu lạnh lùng phun ra hai chữ này, liền trực tiếp bay lên bầu trời, biến mất ở phía chân trời. Này vừa đi, hắn muốn nhưng trong lòng chấp niệm. Từ đây trời cao biển rộng, thiên vân sơn mạch nơi sâu xa Chu gia sơn trang. Chu Huyền trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Ở Lâm Diệu sau khi rời đi không lâu, thì có Chu gia ám tử báo cho hắn tin tức này. Hắn cũng ngay lập tức thông báo hắc tích tộc. Có thể vạn nhất hắc tích tộc tới chậm làm sao bây giờ? Sơn trang này sẽ không bị trực tiếp phách thành cho tàn chứ? Đi, sơn trang từ giờ trở đi, tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đối với bên cạnh quản gia phân phó nói. Quản gia nghe vậy lập tức lui ra. Không bao lâu toàn bộ Chu gia sơn trang bắt đầu kịch liệt biến hóa. Không ít to lớn đại pháo bắt đầu từ ngọn núi bên trong dò ra. Một loạt xếp tự động súng máy, pháo máy đột ngột xuất hiện ở mỗi cái kiến trúc đỉnh. Ngoài ra, ở một cái nào đó to lớn bên trong hang núi còn mở ra 7-8 chiếc kiểu mới nhất hào xe tăng. Mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang cũng từ trên đỉnh ngọn núi to lớn trên bãi đậu máy bay bay lên trời cao. Chỉ là ngăn ngắn mấy phút, toàn bộ Chu gia sơn trang liền biến thành một cái trụ sở quân sự. Mặc dù như thế, Chu Huyền trong lòng vẫn còn có chút hốt hoảng. Có điều này hoang mang không kéo dài bao lâu, quản gia liền lại vội vàng vàng địa chạy vào. Lão gia, bên ngoài đến rồi thật nhiều hắc tích nhân. Nghe này, Chu Huyền trong lòng buông lỏng, trực tiếp từ xe lăn nhảy lên. Nhanh, theo ta đi nghênh tiếp. Chờ đến Chu Huyền đi tới ngoài cửa thời điểm, suýt chút nữa không sợ đến lại trốn trở lại. Chỉ thấy Chu gia phía trên bầu trời trôi nổi thì có 30-40 tên hắc tích tộc cao thủ. Cầm đầu ba trên thân thể người ăn mặc áo giáp màu vàng óng nhạt. Trong đó hai tên cao to dị thường. Hiển nhiên là hắc tích thống lĩnh. Trung gian một người tuy rằng thấp bé, nhưng trên người tỏa ra khí thế nhưng mạnh mẽ kinh người. Hơn xa với bên cạnh hai tên hắc tích thống lĩnh, chính là hắc tích tộc tộc lão. Ngoài ra, số lượng khổng lồ hắc tích tộc chiến sĩ bắt đầu từ Chu gia sơn trang bốn phía xuất hiện. Không bao lâu liền chiếm cứ lượng lớn đất trống. Những này hắc tích tộc chiến sĩ tất cả đều là giết chóc vô số đồ. Mấy ngàn số lượng tụ tập cùng nhau hình thành sát khí muốn trùng thiên. Sơn trang bầu trời càng là hình thành từng tia một mắt trần có thể thấy hắc khí. Xem ra khủng bố cực kỳ. Cho tới Chu gia sơn trang người, bị này khủng bố sát khí vọt một cái. Từng cái không kìm lòng được địa run rẩy lên. Suýt chút nữa bị tại chỗ dọa nước tiểu. Hắc tích tộc tộc lão thấy Chu Huyền đi ra, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn. Ha ha, địa cầu thổ, ngươi quan ta hắc tích tộc chiến sĩ quân dung làm sao? Trời, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Chu Huyền đè nén trong lòng hoảng sợ, run lập cập nói. Lúc này tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Một mặt bị cái kia trùng thiên sát khí sợ đến sợ sệt không ngớt. Một mặt trước đối với Lâm Diệu hoảng sợ lại biến mất rất nhiều. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang bên dưới. Hắn kích động sắc mặt đỏ chót. Một câu nói cũng không nói được. Nhìn thấy hắn như vậy, hắc tích tộc tộc lão mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Có điều khinh bỉ quy khinh bỉ, hắn đáy lòng đối với Chu Huyền vẫn có chút thỏa mãn. Bởi vì hắn cần chính là như vậy, không huyết tính người. Chỉ có nhân tài như vậy có thể càng tốt hơn vì bọn họ hắc tích tộc phục vụ. Trợ giúp bọn họ tương lai thống trị nhân loại. Trực tiếp công cụ chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị, đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần thời gian vừa đến, chúng ta Chu gia an toàn chuyên gia thì sẽ mạnh mẽ xâm nhập các đại trực tiếp bình đài đài truyền. Hình. Đến thời điểm toàn cầu hết thảy kênh, hết thảy trực tiếp đều sẽ đồng thời truyền phát hắc tích tộc các người lớn chém giết Lâm Diệu cảnh. Tưởng, một bên Chu Diễm thấy Chu Huyền vẻ mặt đó, khinh thường, nhương sợ, một chút, sau đó tiếp nhận câu chuyện. Ha ha, rất tốt, cái kia chúng ta liền ở đây chờ xem. Hắc tích tộc tộc lão hờ hững cười nói, này sợ không được. Chu Diễm mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, muốn nói lại thôi, nàng câu nói này dọa bên cạnh mấy người giật mình, phảng phất từ chưa nhận thức qua nữ nhân này, lại dám cùng hắc tích tộc tộc lão nói không chữ, thật không biết là vô tri đây, vẫn là triệt để điên rồi. Hắc tích tộc lão nhàn nhạt quét Chu Diễm một chút, lạnh lùng nói, vì sao? Chu Diễm tâm lý bởi vì căm ghét đã vặn vẹo đến trình độ nhất định. Hoàn toàn không biết sợ sệt là vật gì. Nàng lúc này chỉ muốn nhường Lâm Diệu tốc chết. Vì vậy tiếp tục nói. Hắc tích tộc chiến sĩ sát khí mạnh mẽ quá đáng. Ta sợ Lâm Diệu xa xa mà nhận ra được liền chạy. Vì lẽ đó kính xin các vị tạm thời thu lại một hồi. Ẩn trốn đi. Ý của ngươi là... hắn muốn chạy chúng ta không đuổi kịp. Hắc tích tộc lão trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Chu gia sơn trang. Phàm là nhân loại đều ở trong chớp mắt phù phù một tiếng quỳ xuống. Chu Diễm cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng vẫn là cố nén hoảng sợ. Dùng có chút thê thảm địa thanh âm nói. Địa cầu chúng ta trên binh gia đã nói. Trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng đối thủ, trên chiến lược muốn coi rẻ đối thủ, kính xin tộc lão cân nhắc. Hắc tích tộc lão ánh mắt một lệ, sau một khắc hắn khí thế trên người nhưng đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Phảng phất lập tức đã biến thành một người hiền lành lão nhân. cái khác Hắc Tích tộc chiến sĩ thấy này từng cái thu lại khí thế. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Gia Sơn Trang bầu trời đều sáng sủa rất nhiều. Như vậy, ngươi có thể thỏa mãn. Thỏa mãn, thỏa mãn, Chu Diễm gật đầu liên tục. Trên thực tế dựa theo nàng ý tưởng, tốt nhất nhường Hắc Tích tộc tộc lão đi trong bóng tối đánh lén. Có điều lời nói như vậy nói ra, nàng sợ còn chưa thấy Lâm Diệu chết, chính mình liền bị tại chỗ đánh chết. Hắc Tích tộc lão thấy Chu Diễm so với hắn đều hy vọng Lâm Diệu chết. Trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng hoàn toàn tiêu trừ. Không nói hai lời liền hướng trang viên hậu viện đi đến. Cùng lúc đó không trung hai cái thống lĩnh còn có mấy chục Hắc Tích chiến tướng cũng rơi xuống đất, mang theo từng cái Hắc Tích chiến sĩ tiến vào bên trong sơn trang cái khác biệt thự. Không bao lâu, toàn bộ sơn trang liền khôi phục thái độ bình thường, phảng phất Hắc Tích tộc từ chưa từng tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?